Thiếp thân đặc công, chương 1338, thời điểm lúng túng, góc truyện audio.com, hoàn cảnh đạm nhã mùi thơm ngát văn phòng bên trong, Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại mềm yếu ngồi ở Phương Giật Thiên thật lớn tôi thượng, như ngẫu cánh tay ngọc lười biếng ôm Phương Giật Thiên cái cổ thân thể mềm mại trước giò xét cao ngất rất tròn bộ ngực sữa chặt chẽ đè ép tại Phương Giật Thiên trên lồng ngực tựa như hoa hồng biện như kiều diễm cặp môi đỏ mọng một tấm một hấp phòng cùng Phương Giật Thiên đắm chìm tại cái loại này yêu ngừng không thể ôm hôn chung. Phương Giật Thiên hai tay chặt chẽ ôm Lâm Thiền Tuyết mềm mại mềm yếu vòng eo ôm hôn chung hai tay là khống chế không nổi hướng xuống một rời, phủ mo hướng về phía Lâm Thiền Tuyết vểnh lên khá phong du tròn tun, hai tay dùng sức đè ép vuốt ve phía dưới cái loại này tràn ngập co giãn mềm mại cảm thấy thật sự chính là làm cho người ta khó có thể quên, cực kỳ. Lâm Thiền Tuyết môi anh đào kiều nộn, như là dính mưa móc cánh hoa, khẽ hôn phòng là nhấm nháp đến trong lúc các loại hương thơm hương vị ngọt ngào, cái loại cảm giác này cực kỳ thực cốt, phảng phất là một hàm điều đó hóa như, làm cho người ta lưu luyến quên về, và Lâm đại người đẹp chiếc lưỡi thơm tho là linh xảo cực kỳ kiều nộn trơn chiếc lưỡi thơm tho duỗi dò xét mà đến, đã quấn giữ Phương Giật Thiên si đầu, là như dao như nước sơn dây dưa lại với nhau tuy hai mà một. Lâm Thiền Tuyết xinh đẹp lên thanh thuần trên khuôn mặt nhiễm lên tầng thứ nhất diễm lệ đỏ bừng thái độ, đôi mắt khép hờ thật dài lông mi bao trùm dưới xuống, với động tác của nàng và run lên một cái, là đẹp không sao tả xiết, nhìn quả thực là đáng yêu, hết sức dụ người thái độ. Ninh, đột nhiên, Lâm Thiền Tuyết trong miệng giấu không được kiểu gái tiếng, nàng rõ ràng là cảm giác được Phương Giật Thiên hai tay cực già không nên nết ở cái mông của nàng thượng phủ mo xoa nắn lấy, mỗi một lần cũng là hung hăng dùng sức bóp xoa rồi sau đó mới buông tay ra chỉ làm cho Lâm Thiền Tuyết trong lòng ý vị khiếu nại người này thật là xấu cực kỳ. Đại tiểu, tỷ, sau đó, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng kêu gọi, sau đó, cửa phòng khẩu quả là trực tiếp được mở ra, một đường nổi bật thành thục bóng hình xinh đẹp đi đến. Nghe được ngoài cửa tiếng kêu gọi thời gian Lâm Thiền Tuyết trong lòng ngạc nhiên, là nhanh chóng ngừng cùng Phương Giật Thiên ôm hôn, đợi cho cửa ra vào mở ra đạo kia thành thục thân ảnh đi tới sau đó nàng là quay đầu nhìn thoáng qua một cái đi, trong miệng là nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, xinh đẹp trên khuôn mặt một mảnh gân bị phỏng đỏ bừng nổi lên. Phương Giật Thiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là khẽ giật mình, đúng là thấy Đường Di Hồng đi đến, trong tay cầm một phần văn bản tài liệu chắc là muốn vào đến nộp đưa cho Lâm Thiền Tuyết nhưng xác thực thật không ngờ đập lấy trước mắt một màn này. Phương Giật Thiên mặt già không khỏi có chút xấu hổ chẳng qua cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại là Lâm Thiền Tuyết thẹn thùng vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nàng không nghĩ tới mình cùng Phương Giật Thiên tại trên ghế trường kỳ ôm nhau cuốn miên đúng là để cho Đường Di Hồng đi tới đã thấy qua thời gian trong lúc này bọn ta hãy quên nó đi muốn theo Phương Giật Thiên trên thân đứng lên. Chính giữa, khó xử nhất hơn Đường Di Hồng, nàng vốn là đem một phần trọng yếu văn bản tài liệu giao cho Lâm Thiền Tuyết là trực tiếp đi đến kỳ thật trước kia nàng mỗi lần đi. Góc truyện audio.com, vào đều gõ cửa chẳng qua lâu sau đó Lâm Thiền Tuyết là nói với nàng có chuyện hãy để trực tiếp đẩy cửa đi vào là được. Bởi vậy lúc này đây Đường Di Hồng cầm phần này văn bản tài liệu là trực tiếp đẩy cửa ra đi đến, là thấy Lâm Thiền Tuyết ngồi ở Phương Giật Thiên trên thân, trong nháy mắt nàng phảng phất là minh bạch những gì nói chung, ở quyến rũ vũ. Nai con khuôn mặt cũng giấu không được hiện đỏ lên, nàng phản ứng đến, là vội vàng nói, đại tiểu, tỷ ta đi ra ngoài trước. Đường Di Hồng như lời nói để cho Lâm Thiền Tuyết phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm nàng tuy nói cảm thấy thẹn thùng vô cùng, nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì mờ ám, dù sao nàng cùng Phương Giật Thiên quan hệ sớm muộn cũng sẽ bị người biết rõ, lúc này nàng là nói. Đường tỷ, ngươi tìm ta có việc à? Không cần, có chuyện gì nói với ta à? Nói xong, Lâm Thiền Tuyết vẻ mặt ửng hồng quay đầu lại đến giận Phương Giật Thiên một mắt thấp giọng nói. Người xấu, ngươi còn không cho ta đứng lên. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, là cười cười, buông lỏng ra ôm Lâm Thiền Tuyết đẩy đà kiều đồn hai tay. Lâm Thiền Tuyết âm thầm cắn răng, bắt đầu từ Phương Giật Thiên trên thân đứng lên, rồi sau đó là hướng phía bàn đi tới. Đường Di Hồng sắc mặt một hồi đỏ lên xấu hổ, nàng thân thủ đẩy trên mặt đeo con mắt khóe mắt quét nhìn tựa hồ là hướng phía Phương Giật Thiên bên này liếc qua ánh mắt kia mang theo một phần liêu nhân ba phần vũ. Nài con sáu phần phân chia ý vị thâm trường. Phương Giật Thiên thở sâu, là đứng lên cười cười, nói. Tiểu Tuyết ta đây đi ra ngoài trước, nếu như trong chốc lát không có chuyện gì ta sẽ đưa ngươi trở về. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt vẫn là đỏ bừng, há miệng hàm hồ dạ, sau đó Phương Giật Thiên là đi ra Lâm Thiền Tuyết văn phòng. Phương Giật Thiên đi ra Lâm Thiền Tuyết văn phòng, nhìn nhìn điện thoại, Lâm Hiểu Tình còn không có gọi điện thoại đến, chắc là còn không có ra ngoài. Nhàn rỗi không có chuyện gì hắn là hướng phía hắn cùng với Đường Di Hồng chung sống văn phòng đi vào. văn phòng sáng ngời sạch sẽ thuộc về hắn, cái kia trương văn phòng thượng trần thế bất nhiễm, xem ra mỗi ngày đều có người quét dọn. Phương Dật Thiên cười cười, thầm nghĩ sẽ không phải là Đường Di Hồng cái này thành thục quyến rũ nữ nhân hỗ trợ quét dọn a. Phương Dật Thiên tại văn phòng đi bộ một vòng, vốn định mở ra máy tính, có thể nghĩ đến lập tức muốn đi ra ngoài, sau đó chẳng muốn mở ra máy tính, đi đến Đường Di Hồng trước bàn làm việc, tiện tay đào một số văn án văn bản tài liệu, nghĩ thầm Đường Di Hồng công việc hàng ngày lượng cũng là rất lớn a, coi như là Lâm Thiền Tuyết bên người một trợ thủ đắc lực. Sau đó, Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt thấy Đường Di Hồng trên bàn công tác đứng ở một cuốn sách cùng loại với nhật ký bản ghi chú, còn nữa mật mã khóa, Phương Dật Thiên khẽ giật mình, là tiện tay cầm lên, thầm nghĩ chẳng lẽ Đường Di Hồng còn nữa ghi nhật ký đích thói quen. Trong lúc này chỉ sợ là ghi chép không ít cái này quyến rũ tính. Cảm giác tâm tình a, chỉ tiếc cái này bản nhật ký là mật mã khóa, bởi vậy Phương Dật Thiên muốn mở ra cũng không có biện pháp. Tất nhiên, nếu như áp dụng một số thủ đoạn, hãy để điểm ấy giản dị mật mã khóa rất dễ dàng mở ra, nhưng dù sao cũng là Đường Di Hồng ẩn. Tư, Phương Dật Thiên cũng không có muốn ngấp nghé ý tứ. Bịch, sau đó, cửa phòng làm việc mở ra, mặc, góc chuyện audio.com, một thân cực hiện thân tài đồ công sở Đường Di Hồng đi đến, nàng đôi mắt vừa nhấc thấy Phương Dật Thiên đứng ở mình trước bàn làm việc bước nhỏ là khẽ giật mình, sau đó nàng là đã thấy qua Phương Dật Thiên trong tay cầm cái kia bản nhật ký bổn. A, trong chốc lát Đường Di Hồng trong miệng giấu không được nghẹn ngào kinh hô tiếng, là dồn dập không ngừng mà nói, ngươi, không cho ngươi chạm bản nhật ký bổn, ngươi nhanh đưa cho ta. Nói xong, nóng vội phía dưới Đường Di Hồng là liều lĩnh hướng phía Phương Dật Thiên lao đến, thân thủ hướng phía Phương Dật Thiên trong tay cầm cái kia bản nhật ký bổn đoạt đi. Nhưng mà nóng vội phía dưới tăng thêm nàng mặc cao gót giày cao gót như vậy vừa xông đến, dưới chân là ngoài ý muốn một vấp, kết quả là A. Đường Di Hồng trong miệng lại lần nữa duyên dáng gọi to tiếng, mắt thấy cả thân hình muốn hướng xuống đất thượng trượt chân xuống dưới. Coi chừng, Phương Dật Thiên kêu một tiếng, một bước xa vọt lên, cánh tay phải một đáy biển mò kim, suýt xảy ra tai nạn phòng là nắm ở Đường Di Hồng hướng xuống bổ nhào vào ngực, đem nàng cả thân hình ôm ở trong ngực. Ồ, thế nào như thế mềm mại no bụng man. Nắm ở Đường Di Hồng thân hình nháy mắt, Phương Dật Thiên trong đầu toát ra ý nghĩ này, chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình chặt chẽ cô tại một mảnh cao ngất rất tròn mềm mại phía trên, dùng sức siết chặt phía dưới toàn bộ cánh tay phải là thật sâu bao phủ đến đó phiến mềm mại đang bao vây. Hắn âm thầm giấu không được thở sâu, phảng phất là ý thức được những gì nói chung, ánh mắt của hắn một thấp hướng xuống xem, là giật mình, quả nhiên, cánh tay phải của hắn cũng không chỉ là trùng hợp vẫn có ý, quả nhiên trực tiếp nắm ở Đường Di Hồng trước ngực phiến no bụng man rất tròn vài yêu muốn căng nứt quần áo ra cao ngất mềm mại phía trên. Cách chương.